Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 120. Chương 120 chương hồi 120, Cửu Phong nói. Nó ở nguyên tế bộ lạc phụ cận nhìn đến rất nhiều con ngựa. Còn có rất nhiều người. Cùng sơn cốc này không sai biệt lắm số lượng người, Nghiêm Mặc xa xa đi tới. Người không có đến. Thanh âm tới trước, Cửu Phong cũng không biết cái gì nguyên tế bộ lạc. Nhưng nó vừa nói là nó ném xuống hai người phụ cận. Nghiêm Mặc liền biết Cửu Phong chỉ chính là nơi nào, Cửu Phong cũng không có rõ ràng cho thấy nó rốt. Cuộc nhìn đến nhiều ít con ngựa, nhiều ít cá nhân, nhưng Nghiêm Mặc từ nó thuyết minh trung đại khái suy đoán ra. Bái Nhật tộc rất có thể phái 200 tả hữu kỵ binh cùng 500-600 người bộ binh. Nhưng cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu vẫn là yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu mới biết được. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng với hắn phía sau đi theo đám người. Những người này nhìn đến tù trưởng, lão tư tế cùng sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh đều ở. Cũng không dám lại tiếp cận, chỉ xa xa mà đứng. Mà lão tư tế trên người bọc mủ cũng khiến cho những người này chú ý. Mấy cái gan lớn người châu đầu ghé tai mà nói lặng lẽ lời nói, Nguyên Chiến nhìn xem những người này. Như là minh bạch cái gì, nhưng hắn thực thông minh mà tạm thời xem nhẹ những người này. Mà là hỏi, Cửu Phong còn nhìn thấy gì? Nghiêm Mặc không có trực tiếp trả lời. Ta đã cùng Sơn Thần Đại Nhân nói tốt, thỉnh nó hỗ trợ mang vài người qua đi trinh sát bởi vì Nghiêm Mặc năng lực đặc thù tính. Ở đây mọi người trực tiếp ở trong đầu minh bạch hắn nói chưa từng nghe qua từ ngữ ý tứ. Nguyên Chiến đi đến hắn bên người, thấp giọng hỏi hắn, người bất quá đi, người không nghĩ muốn đầm cỏ đồ vật. Nghiêm Mặc vốn dĩ không nghĩ chuyện gì đều nói cho hắn. Nhưng Cửu Phong từ nào đó nhân loại trên tay cướp đi trái cây sự tình, chỉ cần những người đó còn sống liền nhất định sẽ truyền khai. Giấu hắn cũng không ý nghĩa. Không bằng nói thẳng minh, ta rất có thể đã được đến. Nghiêm Mặc cười một cái, cũng nhỏ giọng hồi, Nguyên Chiến nhướng mày, Cửu Phong cho ta mang đến một quả trái cây. Hiệu dụng không rõ, nó nói kia trái cây ở Thái Dương biến mất khi trưởng thành. Ở Thái Dương xuất hiện khi thành thục, hơn nữa nó miêu tả địa điểm rất giống là nguyên tế bộ lạc sau núi đầm cỏ. Mà những cái đó chờ đợi trái cây thành thục hai chân quái tắc rất có thể là bái Nhật tộc người cùng trệ tộc đại vu đám người. Ngươi là nói Cửu Phong từ kia hai tộc nhân thủ đoạt đi rồi bọn họ mắt thấy liền phải được đến bảo bối. Nghiêm Mặc nhẫn cười gật đầu. Nguyên Chiến trầm mặc hai giây, dương mắt nghiêm túc hỏi hắn, ngươi có thể để cho ta trường cánh sao? Nghiêm Mặc ngoặc kép. Nguyên Chiến còn ở thực nghiêm túc mà nói, về sau ta sẽ nhiều chào chút điểu nhân cho ngươi giải phẫu. Ngươi hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Nếu không thể làm ta chính mình mọc ra cánh, ngươi xem chúng ta cắt lấy bọn họ cánh phùng đến ta trên người. Ngươi lại đối ta dùng một lần sinh mệnh chúc phúc như thế nào? Nói không chừng kia đôi cánh là có thể trường ta trên người, thực hảo. Có cơ hội có thể thử xem. Nghiêm Mặc rất muốn cấp Nguyên Chiến vỗ tay. Gia hỏa này chẳng những học xong hắn rất nhiều lải nhải ở bên miệng tân từ ngữ, hơn nữa so với hắn cái này bị lưu đày y học nghiên cứu giả càng thêm điên cuồng cùng trực tiếp. Thế nhưng có thể nghĩ ra như thế có tính khả thi trường cánh phương pháp, không tồi, phi thường hảo. Nghe được hắn tâm ngứa gian nan, rất muốn lập tức liền thử xem. Hai người nửa nghiêm túc nửa đàm tiếu đối thoại bị đánh gãy. Tù trưởng Hào chen vào nói muốn dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ, chính là ở Nghiêm Mặc trả lời phía trước. Thu Ninh đã trước đánh bạo lại đây hỏi một câu. Mặc đại nhân, người nói ngươi sẽ hướng tổ thần vì thu thật đại nhân cầu phúc. Chính sự bị đánh gãy. Hào cũng chỉ có thể trước cố lão tư tế. Lão tư tế đã ở bên cạnh mân mê một hồi lâu, nhưng hiệu dụng hiển nhiên không lớn. Lúc này trên người làn da đều giữa nát hết một nửa. Thật là thấy thế nào như thế nào đáng sợ. Các chiến sĩ cũng không dám lại đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Nghiêm Mặc cũng thực dứt khoát, không có bày ra một chút kéo dài ý tứ. Hắn đối Nguyên Chiến làm cái ý bảo, Nguyên Chiến hiểu ý, đem hắn dưới chân bùn đất lên cao. cho hắn lộng cái lâm thời giàn tế. Lão tư tế nhìn cái kia giàn tế, lại nhìn xem Nguyên Chiến, trong mắt hiện lên thật sâu đố kỵ ngọn lửa. Nếu đại chiến sớm một chút nói cho hắn, hắn thức tỉnh rồi huyết mạch năng lực, hắn cũng không phải một hai phải băng tới kế thừa tù trưởng chi vị. Đương nhiên, đại chiến cần thiết nghe hắn, cần thiết đem hắn làm như trong bộ lạc duy nhất tư tế. Nghiêm Mặc cao cao đứng ở giàn tế thượng, ngửa đầu nhìn trời, đôi tay giao nắm bày ra hắn điển hình súng lục tư thế. Trên bầu trời cửu phong bay qua, lại bay trở về, nó rất tò mò. Kiệt, Mặc Mặc, ngươi đang làm cái gì? Mà ở những người khác trong mắt, liền thấy đầu bạc tư tế đối với phía đông không trung lẩm bẩm niệm cái gì. Sơn thần cửu phong liền xuất hiện, lại còn có đáp lại dường như phát ra xa xưa lành lót lệ kêu. Này có thể so lão tư tế ngửi thảo dược châm khói nhẹ. Thân thể trong chốc lát run trong chốc lát nhảy hỏi thần tế thần phương thức muốn kích thích đến. Nhiều, đại khí đến nhiều, cũng càng thêm trực quan, người đầu bạc tư tế chính là thật thật tại tại mà đem sơn thần đại nhân triệu hoán tới, còn có thể cùng sơn thần đại nhân trực tiếp câu thông. Hơn nữa nhân gia còn không có cả người vặn đến giống rút gân giống nhau, Nghiêm Mặc đối cửu phong chớp chớp mắt, cửu phong hưng phấn đến lại lần nữa phát ra lệ kêu. Kỳ thật nó chính mình cũng không biết ở hưng phấn gì. Nó liền cảm thấy như vậy tiểu hai chân quái thực hảo chơi, ngoài cốc truyền đến thiết bối long tiếng. Kêu, ngẩng, xú điểu, xuống dưới, nếu không ta liền vọt vào sơn cốc. Kiệt, không được, không chuẩn tiến vào, nơi này có Mặc Mặc dưỡng rất nhiều hai chân quái, đều là của ta. Người quá lớn, tiến vào sẽ dẫm chết bọn họ, ngẩng. Những cái đó hai chân quái ăn ngon sao? Ta còn không có ăn qua, Kiệt. Không biết, ta cũng không ăn qua. Người có thể ăn thử xem. Ăn ngon nói cho ta. Lần sau ta phân cho Mặc Mặc cùng nhau ăn, Nghiêm Mặc này duy nhất có thể nghe hiểu. Nghe được vẻ mặt hắc tuyến. Hắn một chút đều không muốn cùng cửu phong cộng thêm nó đầu to quái bằng hữu bao quanh ngồi phân ăn. Thịt người, cửu phong cùng thiết bối long nhãi con một hỏi một đáp nói được vui vẻ. Nhưng thiết bối long tiếng kêu lại đem nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ dọa hư, ngoài cốc phụ trách. Phòng thủ chiến sĩ sớm đã phát hiện thiết bối long tung tích. Nhưng thấy bọn nó không có hướng sơn cốc phương hướng chạy. Liền không có phát ra cảnh cáo. Nhưng hiện tại kia ba con thiết bối long trung lược tiểu nhân một con chính biên kêu biên hướng sơn cốc bên này rầm rập chạy tới, bọn họ trợn tròn mắt, lập tức liền có người bay nhanh hướng trong cốc chạy như điên, thiết bối long xuất hiện tin tức làm. Hào cùng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm cũng thực đau đầu, còn hào quá trong chốc lát lại có người tới báo nói kia chỉ thiết bối long ở cửa cốc phía trước. Dừng lại, liền ở đàng kia nằm mà nghỉ ngơi, tựa hồ cũng không có vọt vào sơn cốc ý tứ, đối với thiết bối long như vậy da dày thì thô. Hình thể khổng lồ, lực đánh vào hung mãnh, đặc khó giết chết còn lực sát thương thật lớn dã thú. Nguyên tế bộ lạc các chiến sĩ từ trước đến nay là có thể trốn liền trốn. Có thể không đắc tội liền không đắc tội. Không phải bước tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không đối thiết bối long triển khai chủ động công kích mà lúc này. Nghiêm Mặc tế thần quá trình cũng tới rồi thời điểm mấu chốt. Hắn ở giàn tế thượng phát ra một tiếng giống to. Sau đó, dùng tiếng mẹ đẻ đau mắng lão tư tế một hồi, mắng sảng, mắng thư thái, tiếp theo liền thấy hắn đem dao nắm ngón tay đột nhiên chỉ hướng lão tư tế, muốn chết chớ chọc ta. Nhớ kỹ, lão tư tế thân thể run lên, hắn đối già ma đại thần thề, hắn ở đầu bạc tư tế chỉ hướng hắn khi cảm thấy một cổ nùng liệt sát khí. Nhưng những người khác nhìn đến lão tư tế phản ứng. Lại chỉ cho rằng là đầu bạc tư tế đối tổ thần hiến tế thành công, Nghiêm Mặc kêu xong một cái ngửa ra sau, lại lần nữa thật mạnh đối lão tư tế một lóng tay. Sau đó mệt mỏi mà phun ra một hơi, buông xuống đôi tay, theo hắn bật hơi, buông tay, ở đây mọi người cũng đều tùy theo nhẹ nhàng thở ra, thổ đài giáng xuống. Nguyên Chiến duỗi tay, chống đỡ hắn ăn mặc áo da thú phía sau lưng, hào lập tức hỏi. Tổ thần nói như thế nào? Nghiêm Mặc vẻ mặt mệt mỏi nói. Tổ thần nguyện ý cấp lão tư tế lưu lại một cái mệnh. Nhưng mặt khác, thứ ta bất lực là có ý tứ gì? Hào còn không có xuyễn quá một hơi. Bên kia nghe lén thu thật liền hô lên. Vì cái gì ta trên người bọc mủ còn không có biến mất? Ngươi không phải hướng tổ thần hiến tế sao? Ngươi ở gạt người. Ngươi căn bản là vô dụng sinh mệnh lực hướng tổ thần hiến tế. Ngươi, ngươi lại đây bắt lấy tay của ta. Ngươi có thể cứu ta. Ta biết, ngươi chết không xong. Trên người của ngươi bọc mủ chính là tổ thần đối với ngươi trừng phạt. Nghiêm Mặc lạnh lùng nói. Đừng nói ta không thể vi phạm tổ thần ý nguyện cứu ngươi. Liền tính có thể, ta sinh mệnh chúc phúc dùng một lần liền ít đi một lần. Dùng ở trên người của ngươi. Trong bộ lạc chiến sĩ liền phải mất đi một cái mệnh. Chẳng lẽ ngươi tính toán lấy chiến sĩ mệnh đổi ngươi mệnh? Lão tư tế liền tính trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cũng không có khả năng nói ra. Hắn biết rõ hắn đã mất đi tức nhưỡng tộc cùng phi sa tộc chiến sĩ nhân tâm. Hắn không thể lại làm hắc nguyên tộc chiến sĩ đối hắn thất vọng. Cho nên liền tính hắn lại nghĩ như thế nào muốn cho Nghiêm Mặc cứu hắn. Lần này mất khống chế cầu cứu chưa thành sao. Hắn sẽ không lại có lần thứ hai, Nghiêm Mặc lý giải lão tư tế. Bởi vì lý giải, hắn cũng nhất đề phòng lão tư tế. Vì nguyên tế bộ lạc nhân tâm, hắn không thể minh lộng chết lão tư tế. Tự nhiên cũng không thể buộc hắn chó cùng dứt dậu cho hắn tăng thêm càng nhiều vô vị phiền toái. Vì thế, côn bổng cho, mứt táo cũng đến đưa ra một viên, Nghiêm Mặc sắc mặt hòa hoãn một ít. Tổ thần Nghiêm Khắc cũng khoan dung. Nếu ngươi thành tâm ăn năn, trên người bệnh trạng cũng không phải không thể giảm bớt. Đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể giảm bớt. Ta tin tưởng ngươi là một người tư tế rất rõ ràng, nghe nói lão tư tế chẳng những sẽ không chết. Hơn nữa trên người bệnh trạng cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hào cùng hắc nguyên tộc chiến sĩ đầu lĩnh nhiều ít buông xuống một chút tâm sự. Mặc đại nhân tuy rằng hào, nhưng tổng không phải người một nhà không phải. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc bởi vì đều rõ ràng điểm này. Cho nên chẳng sợ lão tư tế đã có giết bọn hắn chi ý. Bọn họ cũng chỉ là trừng phạt hạ lão tư tế ý tứ. Này liên cùng nhà mình cha mẹ lại hư. Cũng không chấp nhận được người ngoài động thủ giống nhau. Lão tư tế liền tính muốn chết cũng không thể chết ở bọn họ hai người trên tay mà lão tư tế vào lúc. Này cũng bảo trì trầm mặc. Không biết là trừng phạt làm hắn thanh tỉnh. Vẫn là hắn nhận thức đến đầu bạc tư tế năng lực cùng hắn không ở cùng cấp bậc. Hoặc là có khác mặt khác mưu tính, giải quyết xong lão tư tế. Nghiêm Mặc mơ hồ cửu phong đoạt bảo trải qua. Cũng không nói rõ địa điểm. Chỉ đem sau lại cửu phong ở thảo nguyên thượng cùng nó trong miệng bốn chân hậu ra đầu to quái truy. Đuổi chơi đùa khi nhìn đến một ít tình cảnh. Hơn nữa chính hắn phỏng đoán. Nói cho hào, bái nhật tộc rất ít hướng bên này. Liền tính ra loạn thạch than giao dịch cũng sẽ không tới nhiều người như vậy cùng mã. Bọn họ muốn làm gì? Băng nhíu mày, hào không nói chuyện. Gặp được loại này sự. Hắn luôn là thói quen làm chiến sĩ đầu lĩnh trước lên tiếng, này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là bái nhật tộc cũng tưởng được đến muối sơn. Trệ tộc cùng chúng ta khai chiến. Vô luận kết quả, hai bộ lạc đều sẽ chết rất nhiều người. Bái nhật tộc lúc này giết qua tới. Muối sơn chính là hắn. Liệp lạnh lùng nói, tranh gật đầu. Bái nhật tộc dã tâm rất lớn. Bọn họ cũng đã sớm muốn chúng ta săn thú địa bàn. Lần này bọn họ mang nhiều người như vậy mã lại đây. Chỉ sợ không ngừng muốn cướp lấy muối sơn. Cũng tưởng tiêu diệt trệ tộc cùng nguyên tế bộ lạc bộ Nga bổ sung. Bọn họ dám lại đây. Người khẳng định không phải ít. Tư cấp chiến sĩ cũng không phải ít. Nghiêm Mặc chen vào nói hỏi. Bái nhật tộc có bao nhiêu tư cấp chiến sĩ? Hai cái. Tranh trả lời, năng lực cùng thân thể tố chất phân biệt đều là tứ cấp. Nghiêm Mặc vấn đề. Các chiến sĩ không nghe hiểu. Nghiêm Mặc lúc này mới nhớ tới. Nguyên tế bộ là các chiến sĩ còn không biết chiến sĩ cấp bậc chung còn phân huyết mạch năng lực. Cùng bản thân sức chiến đấu hai hạng, nguyên chiến đem chuyện này giải thích. Các chiến sĩ rất là giật mình. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. theo bản năng cho nhau xem đối phương mặt. Này vừa thấy quả nhiên phát hiện không giống nhau, Tù trưởng Hào là huyết mạch năng lực nhị cấp. Thân thể bản thân sức chiến đấu tứ cấp, nguyên chiến còn lại là hai dạng đều đạt tới tứ cấp. Chiến sĩ khác tắc đều không có huyết mạch năng lực, nếu bái nhật tộc thật muốn cướp lấy muối sơn, còn muốn giết chết chúng ta, bọn họ nhất định sẽ đến ít nhất một người tứ cấp chiến sĩ. Nguyên chiến đem đề tài kéo lại, chúng ta trở về, chỉ sợ không ngừng muốn đối mặt trệ tộc cùng hách lạp tộc. Còn có càng cường đại bái nhật tộc, Hào gật đầu. Nếu chúng ta muốn muối sơn, nhất định phải đem tiến đến cướp lấy muối sơn bái nhật tộc chiến sĩ cũng giết lui. Nhưng như vậy, chúng ta nhất định phải đem thảo nguyên bên kia bái nhật tộc cũng hoàn toàn đánh bại. Nếu không chúng ta đem không còn có an bình nhật tử, mà bọn họ có mã, đánh không lại có thể trốn. Hơn nữa chúng ta không biết bọn họ tứ cấp chiến sĩ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần có một cái cùng đại chiến không sai biệt lắm. Như vậy, tranh nói còn chưa dứt lời, nhưng phía dưới ý tứ mọi người đều minh bạch, chiến sĩ đầu lĩnh cùng nhau nhíu mày, chúng ta ở chỗ này quang tưởng cũng vô dụng. Tranh, người cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Nguyên chiến nói thẳng, Hào. Không, ta và ngươi cùng đi. Tranh lưu lại, Hào đột nhiên nói. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, lại làm cuối cùng quyết định. Nguyên chiến tựa hồ không quá yên tâm mà cố ý nhìn mắt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ở trong lòng bĩu môi, nhưng vẫn là phối hợp nói. Có Tranh cùng Đại Hà ở, còn có Ong Vệ, ta sẽ không có việc gì. Ngươi đi, ta lưu lại cứu người, có thể cứu trở về một cái là một cái. Nói xong, Nghiêm Mặc lại lần nữa gỡ xuống kèn, thổi một tiếng đoản âm. Đây là nói cho Cửu Phong muốn xuất phát, lúc này ở đây trừ bỏ cực cá biệt người, tuyệt đại đa số người đều không có đoán trước đến. Này thanh kèn qua đi, bọn họ thực mau liền đem bước lên bọn họ chưa bao giờ có đi qua tân hành trình. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai vẫn như cũ là 20 điểm đổi mới mũ cấp cứu nguyên tế bộ lạc phó bản đến đây kết thúc. Chương sau đem khai thác tân phó bản bản đồ tương đương. Cảm tạ đại gia duy trì cùng hậu ái. Khác, nhà của chúng ta muốn nhiều thêm một cái tiểu bảo bảo. Ta tiểu cháu trai o tiểu chất nữ rất có thể liền phải tại đây mấy ngày qua đến. Trong lòng đặc biệt chờ mong cùng cao hứng mũ. Hết chương.